Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, thứ nhất tên. Giống Long Thiên Dạng này, đã đi ra 30 mấy bước, ở trong giấc mộng cũng đã là hơn 30 tuổi, nhưng là hắn phóng ra bộ pháp khoảng thời gian cùng thời gian vẫn là đã hình thành thì không thay. Đổi, như vậy thì chỉ có hai loại khả năng. Hai loại nào khả năng? Đàm Vân Thiên lo lắng hỏi. Khả năng thứ nhất chính là Long Thiên ý chí phi thường kiên định, có thể hết sức rõ ràng phân biệt ra được hiện thực cùng mộng cảnh khác nhau. Nhưng là loại người này, từ huyễn mộng trận xây thành đến nay ta còn chưa bao giờ thấy qua. Hồ Quang Lợi nói đến đây thật sâu nhíu mày. Loại thứ hai khả năng chính là Long Thiên căn bản cũng không có bị huyễn mộng trận ảnh hưởng, tiến vào trong mộng cảnh. Nhưng là loại người này, từ huyễn mộng trận xây thành đến nay, cũng chưa từng gặp qua. Nói chuyện này lại công phu, Long Thiên đã tiếp cận thứ 50 đạo đài giai chỗ. Dưới lòng bàn chân vẫn là không nhanh không chậm, mỗi một bước phóng ra đều là đồng dạng khoảng thời gian, đồng dạng tốc độ. Bộ pháp vững vàng, nhẹ nhàng như thường, nhìn qua phảng phất như là tại nhàn du lịch đạp thanh. Thứ 50 bước, tên kia chấp sự hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Long Thiên. Trong giọng nói tràn ngập không dám tin, hắn vượt qua, hơn phân nửa, cái này sao có thể? Chấm ngoặc kép, Long Thiên tiếp tục hướng bên trên leo lên, nếu như hắn đi vào trong mộng cảnh lời nói. Trong mộng hắn cũng đã là hơn 50 tuổi, nhưng là, Long Thiên bước chân vẫn là không có một tơ một hào dừng lại. Có người khả năng sống hơn 50 tuổi đều không có một tơ một hào lo lắng à. Đây không có khả năng, tuyệt không có khả năng này, chấm ngoặc kép, không riêng gì tên kia chấp sự. Cơ hồ tất cả trưởng lão cùng đám đạo sư lực chú ý đều bị Long Thiên hấp dẫn tới. Được xưng là cửu cửu mộng luân hồi, một bước vừa khô héo, huyễn mộng trận, tại Long Thiên trước mặt, tựa như là một cái phổ thông trong núi tiểu đạo, vậy mà không có cách nào trì trệ cái kia leo về phía trước bước chân. Cái này tại được chứng kiến, thậm chí đích thân thể nghiệm qua huyễn mộng trận uy lực bọn hắn tới nói, hoàn toàn là không thể nào tiếp thu được. Đơn giản so ban ngày thấy ma còn muốn càng thêm làm cho người không thể tưởng tượng nổi. So với trên đỉnh núi nhóm người kia chấn kinh cùng khó có thể tin. Khoan thai hành tẩu tại đá xanh trên đường nhỏ Long Thiên. Lại như cũ là một mặt lạnh nhạt. Nhưng người nếu là đi vào trước mặt hắn cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện Long Thiên trong ánh mắt ẩn ẩn mang theo một vòng ý cười. Thành như Hồ Quang Lợi lời nói, cái này huyễn mộng trận, hoặc là gọi cửu cửu mộng luân hồi, quả thật có thể để cho người ta tại bất chi bất giác bên trong tiến vào chân thực mộng cảnh, thể nghiệm một loại khác nhân sinh. Nhưng là, ai cũng sẽ không nghĩ tới, Long Thiên này đã là làm người hai đời, thậm chí còn là vượt qua khác biệt thế giới, vượt qua văn minh khác nhau tái sinh. Thử hỏi, một cái vốn là tái sinh qua một lần người, như thế nào lại bị một cái tái sinh mộng cho yểm ở đâu? Cho nên, đi đến cái này đá xanh tiểu đạo, Long Thiên lại là căn bản không có bị bất luận cái gì mộng cảnh ảnh hưởng. Từng bước một đi tới, đúng như đi bộ nhàn nhã, lộ ra nhẹ nhàng như thường. Bất quá chờ hắn nhàn nhã đi qua 99 đạo đài giai, thuận lợi đến đỉnh núi về sau, Long Thiên hảo tâm tình lập tức tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. 10 cái từ trung niên đến già năm bên trong viện chấp sự, đạo sư, trưởng lão, đều ở nơi đó nhìn chằm chằm Long Thiên. Liền phảng phất đói hồi lâu lang quần, rốt cuộc tìm được con mồi, ánh mắt cũng bắt đầu thả ra u quang. Long Thiên vội vàng không kịp chuẩn bị, tại chỗ bị giật mình, cũng may kịp thời trong đám người nhìn thấy Đàm Vân Thiên thân ảnh. Vội vàng một cái bước xa lẻn đến Đàm Vân Thiên sau lưng. Hỏi, lão ca, làm cái gì vậy? ta giống như gần nhất không có đắc tội người a. Tiểu tử ngươi, chớ núp, không ai sẽ bắt ngươi thế nào. Đàm Vân Thiên cười đem sau lưng Long Thiên bắt tới. Nhưng là, có mấy món sự tình, ngươi hôm nay nhất định phải cho chúng ta giải thích rõ ràng. Nếu không đám lão gia này chỉ sợ thậm chí đi ngủ đều ngủ không đến. Long Thiên ổn định tâm thần, mới xem như đại thể minh bạch chuyện gì xảy ra. Vội vàng chỉnh chỉnh quần áo, hữu lễ khom người chào, nói ra, các vị có lời gì cứ hỏi, tiểu tử nhất định biết gì nói nấy. Nói là nói dễ nghe, nhưng là Long Thiên làm sao có thể đem nói thật đều nói ra đâu. Cho nên đang trả lời thời điểm khó tránh khỏi chẳng phải trung thực. Thực sự có qua loa tác trách không đi qua địa phương. Liền lấy truyền thừa chi bí không thể tiết ra ngoài làm lý do che giấu đi. Tóm lại linh hồn tu luyện thuật cùng chuyển thế trùng sinh bí mật là đánh chết cũng không thể nói. Một bang lão gia hỏa đó là cái gì ánh mắt? Tự nhiên nhìn ra được Long Thiên nói có rất nhiều chỗ không đúng lắm. Nhưng nhìn tại Đàm Vân Thiên trên mặt mũi, Long Thiên không muốn nói. Bọn hắn nhưng cũng sẽ không nghèo hỏi không bỏ. Cười ha ha một tiếng cũng liền quá khứ. Nội viện khảo hạch cứ như vậy kết thúc. Tham gia khảo hạch 50 cái tả hữu học viên. Trừ Long Thiên bên ngoài. Ngay cả một tái xông qua độc yên sát trận. Đến huyễn mộng trận đều không có. Cho nên, Long Thiên liền đương nhiên trở thành năm nay nội viện khảo hạch hạng nhất. Trừ Long Thiên bên ngoài. Còn có 12 tên học viên bị nội viện chọn chúng. Thượng quan anh Thượng quan Hùng hai huynh đệ cũng ở trong đó. Mặc dù những người này ngay cả độc yên sát trận đều không có xông qua. Nhưng là nội viện khảo hạch cũng không phải là đơn thuần xem thực lực. Thiên phú, ngộ tính cùng tiềm lực mới là trọng yếu nhất. Nếu không lấy Mộc Thanh Phong thực lực, lúc trước cũng sẽ không tiến Nguyên Vũ học phủ liền bị nội viện chọc đi vào. 13 người, cái số này hơi ít. Nội viện cùng ngoại viện cấp lãnh đạo đều có chút thất vọng cùng bất mãn. Long Thiên cũng có chút không hài lòng. Cái thằng này không hài lòng là 13 cái số này. 13 cái số này, tại Long Thiên kiếp trước, bất luận Đông Phương vẫn là Tây Phương, đều là cái không thế nào làm cho người thích số lượng. Nhưng là bất kể thích vẫn là không thích, sự tình đến tận đây đã thành kết cục đã định. Ngoại viện phó viện trường Khổng Minh tuyên bố, tất cả thông qua khảo hạch học viên, trở về chuẩn bị sẵn sàng. Ngày thứ hai lại trèo lên huyễn thận đảo, thống nhất tiến về nội viện học tập, theo huyễn thận đảo trở về. Tự nhiên là mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu, nhưng thiên khôi đế quốc những học sinh mới dù sao là một mảnh vui mừng. Bọn hắn lần này báo danh tham gia khảo hạch Long Thiên cùng thượng quan huynh đệ toàn bộ thông qua. Tự nhiên là thật đáng mừng, một đám người trắng trợn chúc mừng một phen. Bất quá bởi vì ngày thứ hai liền muốn xuất phát, ngược lại là không uống nhiều rượu. Hôm sau, Long Thiên 13 tên thông qua khảo hạch học viên lại trèo lên huyễn thận đảo. Bất quá lần này ở trên đảo huyễn trận không có khởi động. Một đoàn người rất thuận lợi liền đạt tới trong đảo ngọn núi nhỏ kia. Toàn bộ huyễn thận đảo trận pháp hạch tâm đầu mối then chốt chỗ. Ngoại viện phó viện trường Khổng Minh đã chờ từ sớm ở nơi đó. Bên cạnh hắn, còn có một vị ngang tàng bảy thước đại hán. Ếch, không đúng, hẳn là lão giả mới đúng. Cái gặp người kia thân cao bảy thước, thể trạng khôi ngô, một đôi mày rậm phía dưới. Hai mắt không giận tự uy, một thân trường sam, lại vẫn cứ vén tay áo lên, lộ ra bắp thịt cuồn cuộn hai tay. Nếu không phải hắn hơi có vẻ tóc muối tiêu cùng trên mặt nhỏ bé nếp nhăn, thật đúng là muốn đem hắn xem như một vị trung niên tráng hán. Các vị học viên, đầu tiên ta muốn chúc mừng các ngươi thuận lợi thông qua khảo hạch, sắp tiến nhập nội viện học tập. Hy vọng các ngươi chân quý cái này kiếm không dễ cơ hội. Chấm ngoặc kép, Khổng Minh đầu tiên là nói một trận quan diện văn chương. Sau đó nói ra, phía dưới, cho mời chúng ta ngoại viện viện trưởng đại nhân,